Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 310, sự tức giận của Đỗ Chính Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường từ bệnh viện về nhà, Đỗ Minh Nguyệt luôn tỏ ra chán nản. Má Ngô nhìn thấy cô như vậy, vô cùng lo lắng nhưng lại không biết nên an ủi cô như thế nào. Mợ chủ, bác sĩ nói rồi, chỉ cần xử lý tốt thì sẽ không sao. Cô cũng đừng quá tiêu cực. Đương nhiên Đỗ Minh Nguyệt biết rõ nhưng trong lòng cô không thể không khó chịu. Để má Ngô không lo lắng, cô nói, má Ngô, cháu không sao đâu. Nhìn thấy cô ấy như vậy, má Ngô cũng không biết nói gì nữa. Trên đường về, Đỗ Minh Nguyệt đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Đột nhiên quay đầu, nói, má Ngô, chuyện này má đừng nói gì với Lâm Bảo Phong được không? Cháu không muốn anh ấy lo lắng. Anh muốn có con như vậy. Nghe chuyện xong chắc chắn anh sẽ rất buồn. Má Ngô mấp máy miệng, dường như muốn nói ra điều gì đó. Cuối cùng lại quyết định giữ lại. Vâng, tôi sẽ giữ bí mật với cậu chủ. Nhưng mợ chủ nhất định phải vui lên. Nghe má Ngô nói như vậy, Đỗ Minh Nguyệt cười hì hì thành tiếng. Má Ngô, cháu không sao. Đây cũng đâu phải bệnh nan y. Thấy cô ấy cười trong lòng má Ngô mới cảm thấy yên tâm. Về nhà, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy mình đã quá lười biếng. Tốt nhất vẫn là tìm một vài việc để làm. Nhưng tìm việc gì để làm? Đi làm, chắc chắn Lâm Hoàng Phong sẽ không đồng ý. Đỗ Minh Nguyệt vò đầu mình. À, khó chịu quá. Cuối cùng cô quyết định sẽ đi học. Nhân tiện đăng ký cho Bảo Phong tham gia một lớp học vẽ thú vị. Lâm Hoàng Phong đến nơi đã hẹn với Đỗ Chính Lâm. Nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đến, Đỗ Chính Lâm liền lên trước chào hỏi. Con rể, không làm phiền con chứ? Lâm Hoàng Phong xua tay. Không hề. Hai người ngồi trên bàn. Đỗ Chính Lâm cười khà khà. Nghe nói chuyện hôm nay của tập đoàn Đỗ Thị là do Chủ tịch Phong cho đăng báo. Đây có lẽ chỉ là tin nhảm. Chủ tịch Phong sao có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy? Lâm Hoàng Phong cười nhạt. Anh cũng biết ông ta muốn hỏi chuyện gì. Anh thẳng thừng thừa nhận chuyện đó. Không, chính tôi đã làm đó. Đỗ Chính Lâm thấy anh thừa nhận, nụ cười trên gương mặt ông ta lập tức cứng lại. Sửng sốt, một lúc sau, ông ta mới lấy lại được tinh thần. Hoàng Phong, con làm vậy là có ý gì? Lâm Hoàng Phong nhấp một ngụm cà phê trên bàn. Vị đắng của cà phê trong miệng khiến tinh thần của anh càng trở nên minh mẫn. Chủ tịch Lâm à, Minh Nguyệt là con gái ông, cũng là vợ của tôi. Hôm qua có người vu khống vợ tôi, nói cô ấy là xuất thân từ khu ổ chuột mà ra. Còn nói mẹ của cô ấy là tiểu tam. Tôi cảm thấy kiểu lật lọng, đổi trắng thay đen này. Cần phải cho mọi người biết được chân tướng. Ông nói xem có đúng không? Những lời anh nói, từng câu từng chữ lọt vào tai Đỗ Chính Lâm, hệt như dao sắc, khiến ông ta vô cùng khó chịu. Đúng, đúng, nên biết, Đỗ Chính Lâm đã đối xử với mẹ đẻ của Minh Nguyệt như thế nào. Những người có liên quan là rõ nhất. Hơn nữa, xét về tài chính và thế lực của Lâm Hoàng Phong, chút báo thù này căn bản chỉ là món khai vị. Còn món chính, có lẽ vẫn chưa được dọn lên. Ông ta vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy uy lực của người đàn ông này thật đáng sợ. Dọa ông ta thở không ra hơi. Tôi cũng muốn hỏi chủ tịch Lâm đây. Vợ tôi, có đúng là từng sống trong khu ổ chuột không? Lâm Hoàng Phong nheo nheo mắt nhìn ông ta. Đỗ Chính Lâm giật mình, vội vàng phủ nhận. Sao có thể chứ? Minh Nguyệt lớn lên trong nhà họ Đỗ mà. Ông ta thực sự không thể đoán được suy nghĩ của Lâm Hoàng Phong. Nhưng chuyện của Minh Nguyệt, chỉ có người trong nhà mới biết. Vì sao lại có người khác biết được? Đỗ Chính Lâm siết chặt nắm tay. Xem ra chuyện này là do Đỗ Thùy Linh gây ra. Đứa con gái này đúng là vô tích sự. Ngày ngày đi tìm rắc rối. Ồ, Lâm Hoàng Phong thản nhiên đáp. Nhưng con nghe người giúp việc trước đây của nhà họ Đỗ nói. Những năm đó, nhà họ Đỗ không có cô con gái nào. Không ngờ người đàn ông này lại điều tra kỹ càng như vậy. Đến cả người giúp việc ngày trước. Bởi chuyện Hồ Đức Huy hạ độc nên sớm đã bị ông ta đuổi việc. Chuyện này là vì nó được người đón về quê. Lúc đó cũng là khi công ty xảy ra chuyện. Vì thế đã đưa mẹ con nó về quê. Lâm Hoàng Phong khẽ cười. Thì ra là như vậy. Đỗ Chính Lâm vội vàng gật đầu. Đúng là như vậy. Ba biết Minh Nguyệt không thích ba. Nhưng ba là ba ruột của nó. Sao có thể hại nói được. Cũng đúng. Dù sao hổ mẹ cũng không ăn thịt con. Lâm Hoàng Phong nhìn ông ta. Ánh mắt hệt như một con dao sắc. Đỗ Chính Lâm và anh nói chuyện một chút. Hành động này của anh chỉ là đánh động bọn họ. Minh Nguyệt là vợ của Lâm Hoàng Phong. Đừng động vào người không nên động. Cũng đừng có những suy nghĩ không nên có. Lâm Hoàng Phong đi ra. Tiêu Hồng Quang đã mở sẵn cửa xe. Về công ty, Tiêu Hồng Quang gật đầu. Sau đó khởi động xe. Trên xe, Lâm Hoàng Phong chống tay vào đầu. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không ngoài dự tính, Đỗ Chính Lâm nhất định sẽ đi tìm Đỗ Thùy Linh tính sổ. Con gái yêu của ông ta. Sau khi Đỗ Chính Lâm nhìn Lâm Hoàng Phong rời đi, trên mặt lập tức ập tới một cơn thịnh nộ. Hầm hầm sát khí trở về nhà họ Đỗ. Đỗ Thùy Linh gần đây luôn an phận. Không hề ra khỏi cửa. Vừa nhìn thấy Đỗ Chính Lâm quay về. Gương mặt có vẻ không vui. Vội vàng hỏi. Ba, sao ba đã về rồi? Công ty có chuyện gì sao? Đỗ Chính Lâm sải bước đến trước mặt cô ta. Sau đó tức giận giáng cho cô ta một cái tát. Vừa nghe thấy tiếng động, Mai Như Lan chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này vội ôm Đỗ Thùy Linh vào lòng. Đỗ Chính Lâm, anh điên rồi à? Mai Như Lan hét lên. Tôi điên à? Cô hãy hỏi con gái yêu quý của cô đã làm gì? Nó muốn hủy hoại nhà họ Đỗ phải không? Nghe những lời của Đỗ Chính Lâm, Đỗ Thùy Linh cảm thấy rất khó hiểu. Cô ta đẩy Mai Như Lan ra. Chất vấn. Ba, ba đánh con chấp nhận, nhưng tại sao ba lại đánh con đã làm gì sai? Làm gì à? Đỗ Chính Lâm chống nạnh, tức giận nói, được, mày muốn biết phải không? Vậy để tao nói cho mày biết, tao hỏi mày, chuyện Đỗ Minh Nguyệt lớn lên ở khu ổ chuột có phải mày nói ra không? Đỗ Thùy Linh ngẩn người, sau đó nói, con không nói. Chuyện này chỉ có thể là Quân Lệ Chi nói mà thôi. Quân Lệ Chi đương nhiên là cũng biết. Bởi lẽ cô ta là bạn thân của Đỗ Thùy Linh. Vậy mày đi tìm bạn tốt của mày xem đã làm những gì. Mày xem bây giờ tin tức trên mạng. Đều là chuyện của bọn mày. Giờ đã thấy hài lòng chứ hả? Sớm biết như này thì ngay từ đầu không nên cho chúng mày vào cửa nhà họ Đỗ. Nói xong, ông ta tức giận đóng sầm cửa bỏ đi. Đỗ Thùy Linh bối rối vội mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về chuyện tập đoàn Đỗ Thị. Ngay cả khi nó đã được chặn lại, trên mạng vẫn còn rất nhiều người bình luận. Cô ta lùi lại một bước và thả mình vào ghế sofa. Nhìn bộ dạng của cô ta, Mai Như Lan nhanh chóng cầm điện thoại lên hỏi. Sao lại như vậy, Cách Trương?